Tu La Vũ Thần, chương 1644, tìm hiểu tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực, Sở Phong cũng là rất phiền muộn, vừa mới đến này đế vương lĩnh vực không bao lâu, đắc tội Bắc Đường đế tộc không nói, bây giờ còn đắc tội Nam Cung đế tộc. Đồng thời Sở Phong trong lòng rõ ràng nhất, cùng Bắc Đường đế tộc so sánh với, nói vậy Nam Cung đế tộc càng vi hận bản thân, trước không nói bọn họ khổ cực lấy được bí kỹ, còn đang trong cơ thể của mình ngẫm lại kia Tu La Ác Linh uy thế. Sở Phong cũng là chính mắt thấy qua, cho dù Nam Cung đế tộc thành công đánh bại Tu La Ác Linh, nhưng sợ cũng là có tổn thất không nhỏ, chỉ ít Nam Cung hóa nhất cái này võ đế chết, chính là tổn thất không nhỏ. Nói vậy Nam Cung đế tộc hận không thể đem Sở Phong lột da rút gân, quắt máu của hắn, ăn hắn thịt. Bất quá Sở Phong nhưng không biết, kỳ thực ngoại trừ Nam Cung hóa nhất ở ngoài, còn có hai gã võ đế, cũng là chết thảm tại Tu La Ác Linh trong tay, Nam Cung đế tộc đối với hắn hận, so hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Mặc kệ thế nào, thấy Nam Cung đế tộc không có diệt vong, Sở Phong trong lòng thạch đầu cũng coi như buông xuống, này ít nhất nói rõ, không có quá nhiều vô tội chi nhân, bởi vì hắn mà chết. Tuy rằng an lòng không ít, nhưng Sở Phong nhưng không có cứ như vậy đi, ngược lại là theo đuôi một tiểu đội Nam Cung đế tộc người, đi theo. Bất kể nói thế nào, kia Tu La Ác Linh là của mình, Sở Phong cũng không thể không trưởng khống nó, sẽ không quản sự sống chết của nó. Nguyên do Sở Phong muốn bắt một cái Nam Cung đế tộc người, hảo hỏi thăm một cái, Nam Cung đế tộc bên trong lúc đầu tình huống thật đến cùng là như thế nào. Lúc này, Sở Phong đã nhắm ngay một vị Nam Cung đế tộc chi nhân, người này là một người đàn ông tuổi trung niên, tu vi cũng chưa nói tới yếu, nhưng càng chưa nói tới cường, trung quy trung củ sáu phẩm võ vương, nghịch chiến một phẩm chiến lực. Thời khắc này, hắn chính không chút kiêng kỵ đi ở thành trung, đi thiếp kia họa Sở Phong chân dung lệnh truy nã. Hắn rất là càn giờ điên cuồng, đấu đá lung tung, tùy ý mắng người. Ỷ vào hắn là Nam Cung đế tộc người, bá đạo rất, mà trên thực tế, trong thành này chi nhân, cũng không có dám trêu chọc hắn. Lão bất tử, cút nhanh lên, lão tử muốn tại đây thiếp lệnh truy nã, người này phá người bị liệt ngại chuyện của lão tử. Này không, vị này một cước liền đem một vị lão bá bảy người bị liệt đá cho nát bấy, thấy thế, không ngừng lão bá nhanh chân bỏ chạy, này chỗ còn lại chi nhân nhanh chân bỏ chạy, trong chớp mắt con đường này, cũng chỉ là hạ vị này một cái. Một đám nông thôn người, nhìn không tiền đồ dạng. Nhìn những người đó, bị bản thân hù dọa tè ra quần, vị này sờ soạng một cái mũi của mình, lộ ra đắc ý nụ cười thô bì. Bộp, có thể bỗng nhiên trong lúc đó, một tảng đá tự thân sau bay tới, chính xác không lầm đập vào vị này trên đầu. Ôi chao uy, tảng đá kia lực đạo không nhỏ, trực tiếp đem nam tử đánh đổ trên mặt đất, nam tử sờ một cái ót, không chỉ có máu me đầm đìa, phát hiện bản thân đầu bị còn bị đánh ra một cái hố to, hòn đá kia còn đang cái ót trong đút lấy đây. Cảnh này khiến nam tử, nhất thời liền nổi trận lôi đình, đau két oa kêu loạn, thân là Nam Cung đế tộc chi nhân, bình thường cái này thành trì người, nhìn liền hắn đều không dám, bây giờ lại có người dám đánh hắn, hắn đây há có thể nhẫn. Thế là hắn xoay người lại, chửi ầm lên, con mẹ nó, ai đánh lão tử, chán sống, biết ta người nào sao, ta thế nhưng Nam Cung đế tộc Nam Cung đại hào. Ta lau, gặp quỷ đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng hắn nhìn kỹ, trợn tròn mắt, phía sau một bóng người cũng không có, cho dù tỉ mỉ cảm ứng, cũng không cảm ứng được có so hắn tu vi cường người đang phụ cận, còn nếu là tu vi không bằng hắn, vậy căn bản không khả năng đem hắn đánh thành cái bộ dáng này. Ôi chao uy, mà đúng lúc này, vị này lại là hét thảm một tiếng, sau đó một cái liền nằm trên đất đã là hôn mê bất tỉnh. Thời khắc này ở phía sau hắn, đứng một người, đây là một người trung niên đại hán, nhưng trên thực tế người này là Sở Phong biến thành. Sở Phong dùng đặc thù bao tải, đem vị này cấp giả bộ lên, sau đó liền ly khai tòa thành này, tới đến một tòa nhỏ bé chỗ không có người ở, vì để ngừa vạn nhất, hắn lại bố trí ẩn dấu kết giới, cùng với cách âm kết giới, lúc này mới nghĩ biện pháp đem vị này đánh thức. Ai đánh lão tử của chán sống rồi? Biết lão tử là người nào sao, lão tử thế nhưng... Vị này mới vừa tỉnh lại, con mắt còn không có mở ra, liền bắt đầu chửi ầm lên. Mà Sở Phong cũng không quen hắn. Bộp. Một tiếng, chính là một cái tát trực tiếp đem vị này phiến ngã trên mặt đất. Ta hỏi ngươi đáp còn dám nói nhảm, ta liền phế đi tu vi của ngươi. Sở Phong lạnh giọng nói. Đừng, vị này cũng không ngốc, khi hắn phát hiện Sở Phong là chín phẩm võ vương tu vi, mà hắn lại thâm sơn rừng hát oang bên trong, phụ cận một người Nam Cung đế tộc người đều không có sau, hắn liền biết mình đây là bị ép buộc, nguyên do lập tức che miệng lại, không dám nói nữa, nói nhảm. Nhắc tới cũng đùa, tuy rằng hắn không dám nói tiếp nữa, nhưng liên tục gật đầu, phảng phất là tại nói cho Sở Phong, ngươi hỏi cái gì ta đều nói cho ngươi biết, nhưng là tuyệt đối đừng phế đi ta tu vi. Nam Cung đế tộc bị ác linh tập kích đi. Sở Phong hỏi, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết? Nghe được này lời nói, vị kia nhất thời thất kinh. Bộp, Sở Phong cũng không nói nhảm, lại là một cái tát, lần thứ hai đem vị này đập ngã trên mặt đất, rồi mới lên tiếng. Chỉ có ta hỏi, không có phần ngươi hỏi, ta hỏi ngươi đáp, nghe không hiểu sao. Hiểu hiểu hiểu, tuyệt đối đừng phế ta tu vi. Vị này bò người lên, liên tục gật đầu. Vậy còn không mau nói. Sở Phong nói, là bị ác linh tập kích, lúc đó ta cũng ở tại chỗ, nguyên do ta đều thấy được. Này sự tình nói rất dài dòng a, ngày đó ta nghe nói, muốn làm cái gì bí kỹ truyền thừa đại hội, ta được kêu là một cái hưng phấn a, về sau lại nghe nói, không ta phần, bởi vì ta thiên phú quá cạn. Nguyên do ta rất phiền muộn ta thẳng uống rượu xong ta ngủ chính thơm đây, đột nhiên thiên dung địa lắc, gầm thét liên tục, này cấp ta hù dọa a, coi là thiên địa sụp đổ đây, lập tức từ trên giường đứng lên, đi ra bên ngoài nhìn một chút tình huống. Ta đây vừa nhìn không sao cả, càng là tại chỗ liền đem ta sợ vãi tè rồi, ngươi đoán làm sao vậy, đây không phải là thiên địa sụp đổ đơn giản như vậy, này so thiên địa sụp đổ đáng sợ hơn nhiều, có một con che khuất bầu trời quái vật xuất hiện ở ta Nam Cung đế tộc bên trong, thời khắc này chính trắng trợn phá hư đây. Quái vật kia thật là đáng sợ, ta Nam Cung đế tộc có 3 vị võ đế cấp đại nhân, đều chết tại trong tay nó, võ đế phía dưới, chết tại nó trong tay càng là đếm không hết. Chúng ta tộc trưởng đại nhân đều không phải là đối thủ của hắn, về sau liền bế quan đầy đủ 500 năm 3 vị thái thượng trưởng lão tất cả đi ra, còn không phải là đối thủ của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến sau cùng, vẫn là Nam Cung Long Kiếm đại nhân xuất thủ, mới đem quái vật kia đánh chạy, mà sau đó sau khi nghe ngóng ta mới biết được nguyên lai đó là một ác linh, còn giống như là tu la giới ác linh. Trời ạ, thật là đáng sợ, cũng không biết từ đâu toát ra như thế một cái quái vật, kém chút không đem ta Nam Cung đế tộc hủy. Được rồi, việc này ngươi có thể tuyệt đối đừng truyền ra ngoài, cho dù truyền đi cũng đừng nói là ta nói cho ngươi biết, bằng không không phải phế đi ta không thể. Ai, không đúng vậy huynh đệ, làm sao ngươi biết chuyện này, xem ra ngươi không phải ta Nam Cung đế tộc chi nhân a, vị này này vừa mở miệng không sao cả, quả thực tựa như pháo đốt một dạng, căn bản là không dừng được, là cái chân chính nói nhiều. Mà theo trong miệng hắn, Sở Phong cũng là biết được lúc đầu tình huống cụ thể, Tu La Ác Linh bị Nam Cung Long Kiếm đánh lui, hẳn là bị thương, nhưng thành công trốn ra Nam Cung đế tộc. Tuy rằng trốn ra Nam Cung đế tộc nhưng không nghe thấy, về Ác Linh đả thương người tin tức, điều này nói rõ kia Tu La Ác Linh, cũng không hề tưởng tượng vậy không để ý tới chí ít hắn không có tùy ý lạm sát kẻ vô tội. Nam Cung đế tộc không có bị diệt, Tu La giới Linh cũng không có lạm sát kẻ vô tội. Kết quả này vượt quá Sở Phong tưởng tượng, nhưng lệnh Sở Phong rất là vui vẻ, suy cho cùng đây là Sở Phong tình nguyện nhất nhìn thấy cục diện. Sau, Sở Phong lại hỏi thăm một cái, về Liên Di cùng với Nam Cung Nha đám người tin tức, suy cho cùng Nam Cung đế tộc bên trong, Sở Phong tối nhớ mong vài người, chính là bọn họ. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Mà nghe được vị nói sau, Sở Phong nhất thời nhướng mày, sắc mặt đại biến, vì tin tức này, có thể là Sở Phong muốn nghe đến. Cách chương.